Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, tưởng niệm có lẽ chưa từng gặp nhau, tình yêu cuồng nhiệt có lẽ không có vĩnh viễn, tiếng lòng đêm. Chúng ta tương liên tâm sự lẫn nhau, tố đồng bệnh tương liên, có duyên chúng ta mới có thể gặp nhau. Tâm dắt mới có thể cho nhau tưởng niệm, người ái dễ chịu nội tâm chân tình, thắng qua mật ngữ ngọt. Ngôn chưa bao giờ chạm đến ngươi, gương mặt tươi cười chưa từng hôn môi ngươi, mi mắt nhưng cái bóng của ngươi lại ở trong tim bát loạn ta, tiếng lòng ngươi không thể đi đến ta bên người ta cũng không. Pháp nắm chắc ngày mai chỉ có vâng theo vận mệnh, sai phái lẫn nhau tương thông tâm suối nguồn. Phương thảo là lướt vọng minh nguyệt si ngốc ánh phương viên, ngươi dùng mỉm cười ngọt. Ngào mặt ta dùng gầy gầy đầu ngón tay cùng nhau cảm thụ đụng vào xa xôi ca từ. Ta thông thiên đọc một lần, cảm thấy lưu loát dễ đọc, xào sạc lắc đầu, nói, không phải, này hẳn là nguyên sang, hoắc, vẫn là cái thi nhân đâu, ta nói, có thể xem biết cái gì ý tứ sao. Xào sạc là chúng ta ba người chung, người làm công tác văn hóa. Hắn nhìn mấy lần, vuốt cằm nói, theo ta thấy, đây là một đầu khổ thơ tình, hơn phân nửa là ngoại tình linh tinh, Lý Khắc Hoa không có kết hôn. Vẫn luôn độc thân, nhân viên điều tra chen vào nói. Đại bảo xì một chút cười, vả mặt đi, người rốt cuộc có thể hay không xem hiểu a? Xào sạc nói, không thể là nữ ngoại tình sao? Bác sĩ liền không thể đương tiểu tam sao? Nếu thật sự có ngoại tình, loại này đột nhiên giết người phương thức cùng vận thi động tác nhưng thật ra thực có thể dài. Thích ta nói, thi nguyên đã tìm được, lại có tình tiết này ở bên trong, phá án hẳn là không xa. Vừa mới dứt lời, ta liếc mắt một cái thoáng nhìn bác sĩ chỗ ngồi bên cạnh thùng rác. Cái này thùng rác có chút kỳ quái a, ta nói. Đây là một cái chân đạp thức thùng rác, bác sĩ giẫm một chân, nắp thùng liền mở ra, sau đó đẩy một chút nắp thùng, lại đóng lại, nhưng là cái này nắp thùng là mở ra, không có đóng lại, ta dùng khám tra đèn chiếu thùng rác chiếu một chút. Nói, hơn nữa này thùng có khối băng gạc a, nói xong. Ta dùng cái nhíp đem thùng rác băng gạc gắp ra tới. Này liền càng kỳ quái, ta nói. Băng gạc thượng có một chút nhi vết máu, nhưng là vết máu thực mới mẻ, thả phạm vi rất nhỏ, giống nhau tới phòng khám người bị thương có hai loại, một loại là thương sau một đoạn thời gian, tới đổi dược, như vậy băng gạc thượng nên không phải mới mẻ vết máu, mà là tâm huyết chất lỏng, là ám màu vàng, còn có một loại là thương sau lập tức tới phòng khám băng bó, nhưng là yêu cầu băng bó. Thông thường đều là thương tương đối trọng, ít như vậy xuất huyết, yêu cầu băng bó sao? Đại bảo nói, ý của ngươi là nói, hung thủ là ngụy trang tới đổi dược, sấn bác sĩ chưa chuẩn bị xuống tay. Ta gật gật đầu, nói, này hẳn là cùng nhau có dự mưu phạm tội, dùng tiểu thương lừa gạt bác sĩ, đột nhiên ra tay giết người, nói như vậy. Rất có khả năng chính là cái này xuất quỹ nữ nhân trượng phu, nhân viên điều tra nói. Ta nói, mặc kệ thế nào, dù sao muốn trước đem cái này băng gạc thượng DNA nghiệm một chút. Này khối băng gạc vẫn là thực khả nghi, gần nhất thùng rác liền như vậy một khối băng gạc, thứ hai thùng rác không có khép lại, rất có khả năng là người chết mới vừa ném vào đi băng gạc. Đã bị hại. Chữa bệnh rác rưởi có sẽ có bệnh truyền nhiễm khuẩn. Một cái bác sĩ thủy tay khép lại thùng rác hẳn là thói quen, nhân viên điều tra theo tiếng rời đi. Đại bảo hỏi, thật nhiều công tác đồng thời triển khai. Chúng ta bước tiếp theo làm gì? Ta nhún nhún vai, một bên hướng phòng khám bên ngoài đi. Một bên nói, không có gì nhưng làm. Chờ tin tức đi, ta tối hôm qua không ngủ no. Hôm nay còn ở kỳ nghỉ. Ta phải về nhà bổ cái rác, hồ trưởng khoa lúc này đã đi tới. Nói, lý hóa kết quả ra tới. Đốt cháy cho tàn phát hiện chất dẫn cháy tề. Là xăng, xăng nơi phát ra điều tra sao? Đại bảo hỏi, hiện tại mấy cái tổ người đang xem này phụ cận sở hữu trạm xăng dầu video giám sát hồ trưởng. Khoa nói, cũng có người ở dò hỏi có hay không một mình một người đi trạm xăng dầu mua dầu khả nghi người. Chờ ta đảo cảm thấy cha không ra cái gì, ta nói. Đừng quên hung thủ là có phương tiện giao thông. Hắn không thể từ trong xe lấy du sao? Hiện tại xe con đều phòng ngừa trộm du. Sở hữu du lộ đều là uốn lượn. Từ nhỏ trong xe lấy du thật đúng là không phải một việc đơn giản, dựa vào xe bên Hàn Lượng nghe. Thấy được chúng ta nói. Xe ngựa trực tiếp quải bình xăng. Nhưng thật ra có thể lấy. Nhưng là xe ngựa đều thiêu dầu diesel, kia có thể là xe máy hoặc là trợ lực xe sao? Ta hỏi, Hàn Lượng gật gật đầu, nói, có thể, hai đợt xe nhưng thật ra có thể trực tiếp lấy du, bốn ngủ cái ngủ chưa? Ta tinh thần phấn chấn mà đi vào tổ chuyên án không khí thực sinh động, đang ở thảo luận án này tiến triển tình huống. Lý Khắc Hoa quả thật là cùng một cái phụ nữ có chồng có quan hệ, nhân viên điều tra nói. Nữ kêu Nguyễn Phương, các ngươi chú ý tới không có, kia đầu thơ liền có phương tự. Nàng lão công là một nhà công ty lão tổng, kêu Ngũ Cơ Học một khác danh nhân viên điều tra nói. Không hảo hảo đương rộng thái thái, một hai phải thông đồng cái gì tiểu bài kiểm, thật là hại người rất nặng a, công ty lão tổng. Ta nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, các ngươi bắt người, nhân viên điều tra gật gật đầu, nói, trung đội trưởng đang ở thẩm tra đâu, DNA cũng ở nghiệm money cái này Ngũ Cơ Học. Dưỡng điểu sao, ta hỏi, nhân viên điều tra bị ta hỏi đến không thể hiểu được. Lắc lắc đầu, nói, không dưỡng, ta cúi đầu, nói, phòng trưng các ngươi chảo sai người. DNA khẳng định cũng đối không thượng, vì cái gì? Bị ta rót một đầu nước lạnh, nhân viên điều tra có chút kinh ngạc, ta lấy ra một cái trong suốt vật chứng túi, nói, từ phòng khám sau khi trở về, chúng ta đối phòng khám đệm tiến hành rồi kiểm tra, phía trước chúng ta nói qua, cái này đệm rất có khả năng dính chặt người bị tình nghi dấu vết. Lấy về đi lúc sau. Chúng ta lý hóa bộ môn người thực mau cho chúng ta hồi âm. Cái này vật chứng túi, chính là đệm thượng gỡ xuống vật chứng, cái gì nha đây là? Nhân viên điều tra nhíu mày, để sát vào xe monster ta nói, hoàng chính là gạo kê viên, thông thường bị dùng để uy thực sủng vật điều. Hắc chính là vụn than, là cái loại này than tổ ong, nói cách khác, hung thủ sinh hoạt trong hoàn cảnh. Rất có thể có điều thực cùng than tổ ong, cái này lão tổng không dưỡng điều, từ đâu ra điều thực, người thành phố không thiêu than tổ ong, từ đâu ra vụn than, lời nói còn không có vừa dứt, DNA thất truyền đến tin tức, nói, DNA so đối, người bị tình nghi bài trừ, nói không chừng cái kia băng gạc cùng đệm thượng dấu vết cùng hung, thủ đều không có liên hệ đâu, Trương Cục trưởng nói. Các ngươi trinh thám có đạo lý, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Hiện tại không thể thả người đi. Ta nói, ta tin tưởng ta là đúng, nhưng phóng không thả người. Vẫn là các ngươi làm quyết định chính là, trừ bỏ này một tầng quan hệ, còn có cái gì người sẽ đi dự mưu giết hại cái này bác sĩ đâu. Nhân viên điều tra nói, phòng khám tuy rằng không phát hiện tiền. Nhưng là xâm tài án kiện không cần thiết trải qua như vậy dự mưu đi. Còn có một loại khả năng, xào xạc từ ngoài cửa đi đến. Nói không chừng hung thủ coi trọng phòng khám cái gì đồ vật. Cần thiết phải được đến. Được đến cần thiết muốn giết người, cái gì đồ vật. Nhân viên điều tra thấy xào xạc tiến vào. Có chút kỳ quái, xào xạc không có ngủ ngủ chưa? Hắn vẫn luôn ở phòng khám đối hiện trường tiến hành khám tra. Nhìn hắn khí phách hăng hái bộ dáng, ta biết hắn hẳn là có phát hiện, sao sặc ngồi ở hội nghị bên cạnh bàn, cũng không nóng lòng tranh công. Hắn uống lên nước miếng, đem USB cắm thượng máy tính, dùng máy chiếu phim hắn vừa rồi quay chụp ảnh chụp. Chúng ta buổi chiều trọng điểm, chính là đối phòng khám tiểu cách gian tiến hành khám tra. Sao sạc nói, tuy rằng mặt đất điều kiện không tốt, nhưng lão Tần nhắc nhở ta, rất nhiều vật phẩm điều kiện vẫn là thực tốt, trải qua khám tra, chúng ta căn cứ cho bụi phân bố tình huống, phán đoán dược phẩm quầy hẳn là có thứ mới mẻ phiên động, bài trừ bác sĩ chính mình phiên động. Sao, ta hỏi, sao sạc nói, có thể bài trừ, cái này bác sĩ thói quen thực hảo. Mỗi loại dược vật đối ứng vị trí đều có nhãn. Nói cách khác, hắn muốn bắt loại nào dược vật, trực tiếp nhìn đến nhãn liền cầm, nhưng là chúng ta phát hiện phiên động dấu hiệu thực hỗn độn. Hơn nữa rất nhiều dược vật đều lệch khỏi quỹ đạo nhãn chỉ định vị trí. Này hẳn là hung thủ phiên động thiếu cái gì sao? Ta hỏi, sao sạc nói, chúng ta tìm cái phụ cận bệnh viện bác sĩ, hỗ trợ xem xét bác sĩ đơn thuốc đề can, cùng dược vật cũng tiến hành rồi đối lập, trước mắt phát hiện phòng khám khuyết thiếu dược vật cái gì dược. Ta hai mắt tỏa ánh sáng, sao sạc cười nói. Mỹ Sakitone, acid chlorhydric Mỹ Sakitone, tên gọi tắt Mỹ Sakitone, vì Mia phiến chịu thể kích động tê, dược hiệu cùng morphine cùng loại, có chấn đau tác dụng, cũng nhưng sinh ra hô hấp ức chế, xúc động, chấn tĩnh chờ tác dụng, cùng morphine tương đối, có tác dụng thời gian so trường, không dễ sinh ra nại chịu tính, dược vật ỷ lại tính thấp đặc điểm money, rất nhiều hấp độc người. Lộng không đến ma túy, liền dùng cái này dược vật tới thay thế ta nói. Một cái xì ke, vì thỏa mãn nghiện ma túy, dự mưu giết người, là hoàn toàn có khả năng, tuy rằng ngươi bắt chúng ta một gáo nước lạnh. Nhưng là cái này phát hiện vẫn là cho chúng ta rất nhiều hy vọng a, Trương Cục trưởng nói. Cái kia ngũ cơ học có thể suy xét thả, tặng người ra về nhà. Bước tiếp theo. Vẫn là từ hấp độc nhân viên trung tra tìm manh mối, ta cảm thấy chủ tuyến có thể đạt ở hơi lượng. Vật chứng phát hiện thượng ta nói, kỳ thật hiện tại điều kiện rất nhiều, điều tra phạm vi rất nhỏ, phòng trừng hôm nay là có thể phá án. Ngươi xem, đầu tiên chúng ta hẳn là tìm hiện trường phụ cận quen thuộc án phát hoàn cảnh người. Hấp độc nhân viên, hắn trong nhà hẳn là dưỡng điểu, thiêu than tổ ong. Hắn hẳn là có một ít tiểu thương, nhiều như vậy điều kiện, huống chi chúng ta còn có DNA làm so đối. Còn có thể phá không được án sao? Nhân viên điều tra đi xuống về sau, chúng ta đều ở tổ chuyên án lẳng lặng mà chờ. Xem ra này lại là một cọc bởi vì ma túy mà phát thảm án. Bất quá cái này vận thi, đốt thi động tác xác thật có một ít làm người khó hiểu. Một cái xì ke, vì mấy bình dược, hà tất như vậy mất công? Ta vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Buổi tối 8 giờ, nghi phạm Ngũ Bưu bị bắt giữ quy án. Án kiện bài tra thật sự thuận lợi. Tổ chuyên án phát động quản hạt hiện trường phụ cận 4-5 cái thôn xóm nhỏ 2 cái đồn công an. Cảnh sát nhân dân, đối thôn tiến hành rồi thăm viếng. Thực mau liền phát hiện dưỡng điểu, thiêu than đá. Có thương tích hấp độc nhân viên Ngũ Bưu. Đương nhiên, loại này phạm vi lớn bài tra có thể có như vậy nhanh chóng chiến quả. Cũng là có chúng ta biện pháp phụ trách bắt giữ nhân viên điều tra nói. Kỳ thật 4-5 cái thôn có mấy ngàn hộ nhân ra đâu. Chúng ta ở bài tra phía trước làm nghiên phán, đem quanh thân mấy cái đã từng bị trộm qua Mỹ Sakitone phòng khám tiến hành rồi liên hệ. Sau đó dùng phạm tội bản đồ học khung định rồi một cái người bị tình nghi đại khái nơi phạm vi. Lại dùng các ngươi bài tra điều kiện tiến hành tìm tòi. 2 cái giờ, liền làm rõ ràng người bị tình nghi cụ thể vị trí, hình cảnh đội người ở Ngũ Bưu trong nhà đem hắn. Ấn ở trên mặt đất, hơn nữa đối hắn trong nhà tiến hành rồi điều tra. Điều tra kết quả tràn ngập kinh hỉ cùng kinh ngạc. Kinh hỉ chính là ở hắn trong nhà tìm được rồi tương đồng phê hào Mỹ Sakitone. Kinh ngạc chính là ở nhà hắn tìm được rồi 10 vạn nguyên nhân dân tệ. A, đại bảo đồng dạng kinh ngạc, hắn có 10 vạn khối, còn cần đi lấy Mỹ Sakitone sao? Trực tiếp mua ma túy không phải được trảo trở về nhất thầm. Hắn liền toàn chiêu, nhân viên điều tra nói. Hắn nói là vì Mỹ Sakitone. Cho nên ngụy trang đi đổi dược, sau đó sân lý bác sĩ chưa chuẩn bị, dùng đao thọc đã chết hắn, sau đó từ phòng khám tìm được cái dương đem thi thể trang lên. Dùng hắn xe máy kéo đến đốt thi hiện trường, từ xe máy lấy du, Đốt thi, này cùng chúng ta suy đoán kết quả hoàn toàn nhất trí a, đại bảo có chút đắc chí. Chúng ta cũng hỏi hắn vì cái gì không trực tiếp mua ma túy, nhân viên điều tra nói. Hắn nói là bởi vì gần nhất chuyên nghiệp hành động đã kích lực độ đại. Hắn có tiền, nhưng là không có con đường đạt được ma túy kia hắn có kinh tế nơi phát ra sao? Ta hỏi, giống nhau nhiễm nghiện ma túy. Kim Sơn cũng có thể cấp hút đổ, cái này hắn ấp úng không có nói rõ ràng, nhân viên điều tra nói. Hết chương.